Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1291, chương 1292, nổi tiếng xấu. 5. Cái này hay là Thái Hư Thành? Chính là Thái Hư Thiên Cung cường giả chiếm cứ một thành trì, cho nên mới phải bị ngoại nhân cho xưng là Thái Hư Thành. Thái Hư Thành cao kinh sợ mà đứng, như nhất tôn hồng hoang cổ thú một dạng toạc ngoạc ở thương mang đại địa lên, tản ra vô tận tang thương khí tức, phảng phất từ xa xôi thái cổ mà tới. Đây chính là Thái Hư Thành a, Diệp Lăng thì thào nói, lập tức mang theo mọi người siêu cửa thành hạ đi tới. Sau lưng anh em nhà họ Dương, Vương Bá Thiên, Hỏa Linh Nhi, Đồng Phi đám người, tuy là không phải Thái Hư Thiên Cung người, nhưng là hiện nay đều theo Diệp Lăng, tự nhiên mà nói giống như lấy hắn. Nói cách khác, như Diệp Lăng không buông tha bọn người kia, mà bọn họ tùy vào tuần hoàn lời hứa, cơ bản trên, lên, bọn họ kết cục đã định rồi xuống, chính là làm nền. Diệp Lăng mấy người đi tới cửa thành xuống, đột nhiên bị hai gã tứ kiếp hậu kỳ cường giả cho ngăn lại. Cái này hai gã cường giả đều là Thái Hư Thiên Cung cường giả. Từng cái khí tức hồn hậu, tiên lực không ngờ, khí lực điêu luyện vô cùng. Các ngươi là ai? Nơi này là Thái Hư Thành. Không có chuyện gì, cấm chế tất cả người đi vào. Mỗi một thành trì đều là trọng yếu trong khảo nghiệm tồn tại, cũng là nhất phương thế lực căn cứ, cho nên nói sẽ không cho phép người thân phận không rõ tùy tiện tiến nhập. Này này, người một nhà cũng không nhận ra. Các người nhìn kỹ một chút. Ta Diệp Lăng a. Diệp Lăng xua tay cười cười. Hai người không biết mình cũng rất bình thường. Dù sao Thái Hư Thiên Cung trên trăm cái cường giả đây, cũng sẽ không đều quen mặt. Diệp Lăng, giữ cửa hai tiên đế nghe được cái tên này, tức thì cả người run lên, lập tức tròng mắt huyết hồng. Ai ai, các ngươi làm sao vậy? Sung huyết não nữa à? Diệp Lăng vội vã nói. Hai người này, làm thế nào cả người run đây? Tâm tình kích động, có phải hay không chứng kiến chính mình quá mức hưng phấn? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng quay đầu, nhìn anh em nhà họ Dương đám người đắc ý dơ dơ lên đầu. Nhìn, đây chính là chúng ta Thái Hư Thiên Cung huynh đệ. Thế nào, đầy nghĩa khí đi, chứng kiến ta tới, ngươi xem đem hắn nhóm cho kích động. Dương Tứ Lang mấy người cũng là liền vội vàng gật đầu. Nhìn nhân ra chỗ này, quan hệ được kêu là một cái thiết, không biết xấu hổ, phi, đột nhiên. Giữ cửa hai tiên đế đều là hung tợn mắng. Diệp Lăng đám người tức thì ngẩn. Tiếu Dung cứng ngắc động ở khuôn mặt lên. Sao? Chuyện gì xảy ra? Ta nói bạn thân. Có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Diệp Lăng sờ không được đầu não. Có chút ngẩn ra. Cái này gặp mặt liền mắng. Là một có ý tứ. Người đem chúng ta Thái Hư Thiên Cung mặt đều bị mất hết. Ngươi nói có ý tứ. Đường đường Thái Hư Thiên Cung người, dĩ nhiên đi làm giặc cướp. Ngươi muốn chút mặt sao ngươi? Hơn 1m8 đại vóc dáng cao, ngươi không muốn cái khuôn mặt? Phi, con bà nó. Diệp Lăng vãn tay áo cắn răng. Vốn dĩ như này a, cái này hai cái vương bát đản, đây là tìm chết nhịp điệu a, tính toán một chút. Diệp Lăng, cái này có thể đều là người mình a. Người một nhà cái rắm, theo ta thấy, không được cũng cướp được rồi. Đúng vậy, nói là người một nhà, còn mắng chửi người ra không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ làm sao vậy? Khuôn mặt có thể đáng giá mấy đồng tiền? Diệp Lăng sau lưng vài cái người từng cái đều là tức giận nổi giận mắng. Giữ cửa hai tiên đế tức thì trợn lớn con mắt, tràn ngập bất khả tư nghị màu sắc. Ngay cả chúng ta đều muốn kiếp a, ngươi còn có người tính sao ngươi? Nổi tiếng xấu vương bát đản, uổng cho ngươi lớn lên cao như vậy vóc dáng. Nhanh lên đi vào, thiếu đứng ở nơi này, bị hư hỏng chúng ta mặt. Một tên trong đó thủ thành tiên đế nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Lăng tức giận là cả người run. Thật sự là sắp không nhịn nổi nữa à. Trước mắt hai cái này khốn kiếp. Nếu như ở chính mình địa giới lên. Trực tiếp quần cộc đều cho biển thủ. Nơi nào còn có cơ hội làm cho hắn hai ở chỗ này ba ba. Đi đi đi. Nhanh lên đi vào. Nhanh lên đi vào. Dương Tứ Lang thúc nổi giận Diệp Lăng vội vã vào thành. Những người khác đi qua thủ môn tiên đế bên người thời điểm. Đều là miệt thị nhìn hai vị này liếc mắt. Hừ, nghèo kiết hủ lậu hàng. Không ăn được quả nho đã nói quả nho chua xót. Đồng Phi trực tiếp lược câu nói tiếp theo. Thiếu chút nữa bà, đem hai cái giữ cửa tiên đế chọc tức tắt thở đi. Chúng ta không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Ngươi đặc biệt từ chỗ nào nhìn ra được? Ngươi chừng đại ngươi cả người nhãn cho lão tử nhìn. Chúng ta điểm nào nhất thấy thèm? Diệp Lăng đám người vào thành chi về sau. Hai cái giữ cửa tiên đế cắn răng nghiến lợi nhìn nhau. Không biết xấu hổ a, quá đặc biệt tổn hại rồi. Nói chúng ta ước ao đấu kỵ. Hắn nghĩ như thế nào a? Chúng ta nhưng là đường đường Thái Hư Thiên Cung người, như giống như bọn họ luân lạc tới cướp đường, ta đặc biệt một đầu đụng chết ở tường thành lên, lấy kiểm chứng thanh bạch. Hai đại tiên đế đều là chửi ầm lên, giận không chỗ phát tiết, xem như chứng kiến nói xấu bọn họ Thái Hư Thiên Cung vương bát đàn, rồi lại bị tức thiếu chút nữa tắt hơi. Bên trong thành, Diệp Lăng đạp gạch xanh cắn răng nghiến lợi đi tới. Quay đầu nhìn hai cái bị tức đến run rẩy cả người tiên đế. Càng là lửa giận trùng thiên. Nhìn, nhìn, bọn họ vẫn còn ở được nước đây. Ngươi xem mắng ta mắng. Cả người đều rút, đắc ý cái gì tinh thần. Sớm muộn lão tử cầm tiên thạch đập chết hai cái này tôn tử. Diệp Lăng cắn răng. Mấy người đều là liên tục gật đầu. Một bên Dương Tứ Lang vỗ vỗ ót. Này cũng ánh mắt gì a? Làm sao thấy được nhân gia là hâm mộ và ghen ghét rồi hả? Chẳng qua đi, chính mình theo Diệp Lăng lâu như vậy, vậy còn toán cơ trí đại não, cách tự hỏi cũng là có chút thay đổi. Không biết là bị làm hư hay là thế nào. Lớn như vậy thành trì không nhiều ít người. Dù sao Thái Hư Thiên Cung mới nhiều thiếu cường giả, cũng không thể có thể đều ở chỗ này. Sung mãn bên ngoài lượng, nơi đây cũng không tính là một cái hang ổ mà thôi. Không có việc gì hoặc có thương tích, trốn ở chỗ này miêu một trận, lần nữa đánh ra, ân, đơn giản mà nói, chính là một chỗ tránh nạn. Mấy người tìm một cái Thái Hư Thiên Cung người. Mang theo bọn họ tìm một cái nhà tạm thời thu xếp ổn thỏa xuống. Lúc ban đêm, mấy người ngồi trong sân. Bắt đầu thương thảo kế tiếp phải làm gì? Diệp Lăng, ta cảm thấy đi. Chúng ta nghề chính không thể ném. Đúng, ta cũng là ý kiến này. Lão bổn hành không thể ném. Phản chính cũng không hy vọng gì. Còn không bằng nhân cơ hội nhiều vớt điểm. Tối thiểu đi ra ngoài chi về sau. Cũng là có sở thù lao không phải. Dương Ngũ Lang đám người là liên tiếp rượt dây. Một bên Dương Tứ Lang cũng là gật đầu. Chỉ bất quá, Diệp Lăng cũng là lắc đầu lệnh mọi người đều là sửng sốt. Cái này ra hỏa đổi tính đi. Ta nói Diệp Lăng, ngươi không phải ban ngày bị cái kia hai cái vương bát đàn cho mắng tẩy tâm cách diện đi. Đừng phản ứng những thứ kia hàng. Bọn họ a. từng cái đều là giống như ta. Không có đi đến này quang minh đại lộ lên. Nếu không, cũng phải thâm nhập kỳ đạo. Đúng vậy, chúng ta làm chúng ta. Để ý tới bọn họ nhiều như vậy làm cái gì? Diệp Lăng bất đắc dĩ khoát tay áo. Mặt sắc hơi lộ ra ngưng trọng. Không phải ý tứ này, mà là ban ngày. Ta nghe trong cung nhân nói, có nhất chỗ chiến trường thượng cổ di tích. Xuất hiện một ít dị thường. Hiện tại mỗi bên đại thế lực cường giả toàn bộ đều chạy tới. Diệp Lăng đứng dậy, sâu hấp một hơi, nhìn sán lạn tinh thần tràn ngập đêm khoảng không. Cướp đường, luôn là không có gì tiền đồ. Huống hồ càng kiếp, càng dễ dàng gặp chuyện không may tình. Tương đối kém kiếp xong, đến nhất sau cướp, chỉ định là những thứ kia cường giả. Cho nên nói càng đến nhất về sau, càng dễ dàng lật xe. Diệp Lăng ngưng trọng nói, mấy người đều là trầm mặc không nói, rơi vào trầm tư bên trong. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.